Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2237, nhanh chóng bố cục. Không biết qua bao lâu thời gian, Lý Minh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn vậy mà bất chi bất giác ngồi tại trên ghế dài ngủ. Cái này một giấc liền ngủ đến buổi sáng 11 điểm. Buổi tối phát sinh hết thảy, với hắn mà nói tựa như một cơn ác mộng, nhưng là mở mắt ra về sau, nhìn lấy y nguyên lóe lên ánh đèn phòng phẫu thuật cửa lớn. Lý Minh biết, đây không phải ác mộng, Yên Nhi còn ở bên trong tiếp nhận cấp cứu. Trong lúc này, các bác sĩ ra vào mấy phát, mỗi một cái đi ra thầy thuốc đều lộ ra phá lệ mệt mỏi. Thời gian dài phẫu thuật, để những thầy thuốc này cũng hao tổn quá nhiều tinh lực. Mà Lý Minh ngủ về sau, Long Tổ thành viên liền giúp hắn đắp lên một tầng chăn lông, một mực bảo hộ ở bên cạnh hắn. Trong lúc đó Trương Kiến Hào tới qua một lần, gặp Lý Minh ngay tại mê man, liền quay người lặng yên rời đi. Lý tiên sinh, ngài rốt cục tỉnh, Trương tiên sinh có chuyện tìm ngài, ta cái này đem hắn gọi tới. Một tên Long Tổ hộ vệ vội vàng nói, tốt, ta ở chỗ này chờ hắn. Lý Minh gật gật đầu, lấy ra điện thoại di động, phía trên một cái tin tức cũng không có. Có vẻ như tất cả mọi người lý giải hắn hiện tại tâm tình, không nguyện ý đến quấy rầy hắn. Nhìn lấy thời gian, ngủ một giấc 5-6 tiếng, hắn nhất thời khẩn trương lên. Cũng không biết hiện tại linh giới bên trong cùng cao tầng hội đàm đến cùng có tình huống như thế nào, hắn tranh thủ thời gian thông qua điện thoại đánh cho Phạm Hoa. Nhưng là điện thoại di động kêu lên thật lâu, đối diện từ đầu đến cuối không có kết nối. Hoa tử nhất định còn online phía trên. Cúp điện thoại, Lý Minh chỉ có thể chờ đợi đối phương chủ động gọi điện thoại tới. Tiếng bước chân rất nhanh tại hành lang bên trong vang lên. Trương Kiến Hào mang theo mấy tên âu phục nam tử nhanh chóng đi tới. Lý tiên sinh, vốn là 9 giờ ta tới qua, gặp ngài chính đang nghỉ ngơi liền không có quấy rầy. Hiện tại có một tin tức tốt nói cho ngài. Trương Kiến Hào nói ra, M Quốc tiếp nhận ta 4 điều kiện. Lý Minh xem thường hỏi, cái này 4 điều kiện đối phương không tiếp thụ đều không được. Trong lòng của hắn đã sớm đoán ra. Đúng, M Quốc vừa mới bắt đầu còn muốn đè thấp bồi thường khoản số tiền. Nhưng các thủ trưởng kiên quyết không đáp ứng. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận. Cái này là thứ một tin tức tốt. Cái thứ hai tin tốt là các thủ trưởng đã bắt đầu dựa theo ngài kế hoạch bố trí nó đại khu. Trung Á không phải khu bên kia ngay tại khẩn cấp phân phối tiền tài cùng vật tư. Tranh thủ một tuần lễ thời gian bên trong gia tăng châu Phi người chơi số lượng. Đồng thời cao tầng chủ động cùng Trung Á một số người lãnh đạo quốc gia bắt được liên lạc. Để bọn hắn các quốc gia người chơi tăng cường cùng châu Phi các người chơi liên hệ. Tranh thủ mau chóng bồi dưỡng châu Phi khu vực người chơi thực lực. Trương Kiến Hào nói ra. Trung Đông các quốc gia, bọn họ nguyên bản thì cùng M Quốc là đối thủ một mất một còn. Có bọn họ trợ giúp, Á Phi khu thực lực nhất định có thể cấp tốc tăng cường lên. Đây đối với chúng ta tới nói, là một cái vô cùng ra sức tin tức. Lý Minh gật đầu nói, tại toàn thế giới các đại khu bên trong, M Quốc đối thủ một mất một còn không chỉ có riêng chỉ là Hoa Hạ khu một cái. Trung Á không phải khu càng là hận M Quốc tới cực điểm. M Quốc chủ yếu nhằm vào Hoa Hạ khu, là bởi vì bọn hắn sợ hãi Hoa Hạ khu thực lực phát triển. Mà Á Phi khu tồn tại, M Quốc cho tới bây giờ không có coi bọn họ là chuyện. Cái này đại khu tại M Quốc trong mắt thì không tính là một cái cấp bậc đối thủ. Liền uy hiếp cũng không tính là, nhưng bây giờ khác biệt. Nếu có đáng kể tiền tài cùng vật tư chống đỡ, để châu Phi khu có càng nhiều người chơi thêm vào, lại thêm Trung Á các quốc gia tài lực đến đỡ, cái này đại khu chỉ cần tại Hoa Hạ xúc tiến phía dưới có thể đoàn kết cùng một chỗ. Tương lai có thể phát huy ra nhiều đại chiến đấu lực. Hiện tại còn thật khó mà nói. Châu Âu bên kia, chúng ta cũng đã phái ra bí mật cố vấn tiến đến hội đàm. Chậm nhất tối nay liền sẽ có tin tức xác thật, nhưng có thể khẳng định là không có chúng ta chống đỡ. Bọn họ cũng giống vậy sẽ cùng những cái kia châu Âu quốc gia phát đạt từ chết đến lết. Bây giờ lại có chúng ta tiền tài chống đỡ. Bọn họ hội càng thêm ra sức. Trương Kiến Hào nói ra. Vậy là tốt rồi. Châu Âu khu tăng lớn đối kháng lực lượng. Á Phi khu làm tương lai viện quân dự trữ. Hai cái này chỉ cần có thể làm tốt. Xác thực cũng không cần chúng ta quá lo lắng. Lý Minh hài lòng nói. Đến mức Tây Nam Á đại khu, bên trong A Tam nước người chơi một mực vô cùng kiêu ngạo. Thường xuyên vì tư nguyên khi dễ khác quốc gia người chơi. Những thứ này khác quốc gia các người chơi một mực giận mà không dám nói gì. Thực lực đánh không lại chỉ có thể bị khi phụ. Nhưng là may ra có chúng ta ba thiết minh bạn thường xuyên cho bọn hắn chỗ dựa. Cho nên hiện tại Valencia khu nguyên bản là A Tam nước cùng ba sát các đồng minh đối kháng chính. Diện, A Tam nước người chơi số lượng nhiều, kinh tế có ưu thế, một mực đè ép ba sát các đồng minh đẩy mạnh. Hiện tại M quốc đáp ứng chúng ta điều kiện, muốn theo A Tam nước chỗ đó rút về tiền tài. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Mà số tiền kia bị chúng ta đầu tư tại ba thiết minh bạn chỗ đó. Song phương thực lực chẳng mấy chốc sẽ phát sinh to lớn chuyển hướng. Trương Kiến Hào nói ra, ta muốn chính là cái này kết quả. A Tam nước nếu như chiến bại, đơn thuần chính mình tìm đường chết. Lý Minh cười lạnh nói, cho ba sát các đồng minh tiền tài. 2 giờ trước chúng ta liền đã cho bọn hắn đánh tới. Đồng thời phái ra cố vấn giúp bọn hắn sử dụng cái khoản tiền này. Dựa theo ngươi đề nghị, số tiền kia đem về dùng đến đại quy mô chế tạo máy móc vũ khí. Trương Kiến Hào nói ra, rất tốt, Lý Minh hài lòng gật gật đầu. Trừ ngài những thứ này đề nghị bên ngoài, các thủ trưởng cũng nghĩ đến nó một số kế hoạch, tỉ như Đông Á khu, trên thực tế cũng không phải là bền chắc như thép. Trương Kiến Hào vừa cười vừa nói, Đông Á khu, các thủ trưởng định làm gì? Lý Minh ánh mắt bên trong ánh sáng lóe lên, hắn tựa hồ đoán được một chút, Đông Á vong vùng, cũng có chúng ta đồng bào người chơi. Mọi người đều biết, loan loan khu vực người chơi bị M quốc ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là toàn bộ đều là. Chỉ ít hơn phân nửa người chơi theo bổng quốc cùng đảo quốc cùng một chỗ lăn lộn. Chỉ là vì thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ cùng tư nguyên. Nhưng là tại gặp phải Hoa Hạ lợi ích bị địch nhân tính kế thời điểm. Các thủ trưởng tin tưởng bọn họ hội làm rõ sai trái. Không còn nối giáo cho giặc. Trương Kiến Hào nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là bên kia người chơi ta không quen. Lo lắng tùy tiện lấy biện pháp lời nói, ngược lại sẽ tiết lộ càng nhiều bí mật. Lý Minh nói ra, cái này đối với ngươi mà nói đúng là cái mạo hiểm. Nhưng là đối chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Tại bọn họ người chơi trung gian có rất nhiều nguyện ý thân cận người Hoa. Các thủ trưởng dự định trước phát triển một phần nhỏ bọn họ người chơi. Đầu tiên có thể lan truyền Đông Á khu một số chiến lược tình báo. Sau đó chậm rãi mở rộng nhân số, tại Đông Á trong vùng bộ chế tạo sự cố, kiềm chế lại Đông Á khu thực lực. Không lâu về sau, Đông Á khu đối chúng ta mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Trương Kiến Hào cười nói, chuyện này chúng ta người chơi bình thường xác thực không hiểu. Có các ngươi ra mặt thì thuận tiện nhiều, Lý Minh hài lòng nói ra, các thủ trưởng để cho ta nhắn cho ngài. Ngài những thứ này đề nghị để bọn hắn được ích lợi nhiều. Về sau bọn họ hội càng thêm tôn trọng ngài ý kiến. Ngài có cái gì mới yêu cầu, tùy thời có thể hướng ta đưa ra. Ta hồi báo cho các thủ trưởng, Trương Kiến Hào nói ra, ta không có cái gì nó muốn tìm cách, nhưng chỉ có một đầu. Lần này Hoa Hạ khu nếu như có thể đánh bại xâm lấn địch nhân về sau, mời các thủ trưởng tiếp nhận ta một cái yêu cầu là được. Lý Minh suy tư nói ra, há, Lý Tiên Sinh có yêu cầu gì? Trương Kiến Hào hiếu kỳ hỏi, yêu cầu này rất đơn giản, ta không cần tiền tài cùng quyền lợi, cũng không muốn địa vị gì. Hiện tại ta còn không muốn nói, đến phù hợp thời điểm bàn lại đi. Lý Minh từ tốn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.